Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 481, chương 481, dùng ra các ngươi võ hồn đi. Không phải vậy các ngươi ngay cả ta góc áo đều không đụng tới. Cái gì? Nghe được Lâm Dạ, Ninh Phong Chí, Cổ Dung cùng Trần Tâm, trong lúc nhất thời cũng không khỏi nhất thời sửng sốt. Liền ngay cả một bên Ninh Vinh Vinh cũng giống như vậy. Lâm Dạ lại muốn đồng thời khiêu chiến kiếm đấu la cùng cốt đấu la hai vị đỉnh cấp phong hào đấu la. Có điều ngay ở Ninh Phong Chí bốn người đều sửng sốt thời điểm, Lâm Dạ tiếp tục nhạt cười nói: Ninh thúc thúc, còn có hai vị tiền bối. Kỳ thực ta cũng biết Vinh Vinh tâm tư. Vinh Vinh xác thực rất đẹp. Thế nhưng cảm tình việc không thể miễn cưỡng. Chuyện này còn cần bàn bạc kỹ càng. Nếu như ta cùng Vinh Vinh có duyên phận, có lẽ tương lai không xa chúng ta sẽ tu thành chính quả. Thế nhưng nếu như chúng ta không có duyên phận, cái kia như thế nào đi nữa miễn cưỡng cũng không có. Cái gì duyên phận không duyên phận, sạch vô nghĩa, người không lọt mắt nhà ta Vinh Vinh cứ việc nói thẳng. Nhà ta Vinh Vinh nhưng là thất bảo lưu ly tông tiểu công chúa. Liền chỉ riêng thất bảo lưu ly tông bên trong muốn theo đuổi nhà ta Vinh Vinh người, liền có thể chuyển toàn bộ thất bảo núi vài cái qua lại. Ta xem ngươi còn không xứng với nhà ta Vinh Vinh đây. Còn hai chúng ta cùng tiến lên, ngươi cảm thấy chúng ta hai cái lão gia hỏa liên thủ đều không làm gì được ngươi sao? Thực sự là ngông cuồng. Ta ngày hôm nay liền phải cố gắng bỏ đi ngươi hung hăng khí diễm. Vinh Vinh tương lai hạnh phúc, chúng ta hai cái lão gia hỏa quản định. Ở sau khi lấy lại tinh thần, nghe Lâm Dạ, Cổ Dung lúc này liền nổi giận. Lão kiếm đầu, vì Vinh Vinh hạnh phúc cùng thất bảo lưu ly tông tương lai, chúng ta hai cái lão gia hỏa ngày hôm nay liền không biết xấu hổ. Lại đồng thời liên thủ một lần. Lão cốt đầu, lần này, ta đồng ý ngươi cách làm. Nghe Cổ Dung, một bên chắp hai tay sau lưng Trần Tâm không khỏi nhất thời từ phía sau lưng duỗi ra một cái tay. Cũng trầm giọng nói. Hai cái bình thường không làm sao đối phó tôn nữ khống. Vào đúng lúc này bởi vì Ninh Vinh Vinh đạt thành nhận thức chung. Kiếm ra ra, cốt ra ra, các ngươi ngàn vạn muốn lưu chút tay a, không muốn thương tổn đến Lâm Dạ. Nhìn thấy Cổ Dung cùng Trần Tâm chuẩn bị ra tay, Ninh Vinh Vinh không khỏi nhất thời vội vàng lên tiếng nói. Vốn là tràn ngập kích động cùng nhiệt huyết dâng trào. Thế nhưng nghe được Ninh Vinh Vinh, Cổ Dung cùng Trần Tâm suýt nữa một hơi không tới, trực tiếp đến cái đất bằng ngã. Thực sự là tôn nữ lớn không trúng lưu a. Này còn không gả đi ra ngoài đây, cùi trỏ đều dễ thành như vậy. Này nếu như gả đi ra ngoài, vậy còn được. Chính mình từ nhỏ thương yêu tiểu bảo bối hiện tại đều hoàn toàn không quan tâm chính mình. Toàn bộ tâm tư đều ở thích tình lang trên người. Hai cái tôn nữ khống trong lòng là ngũ vị tạp trần. Mỏi mệt, chua, không được, không nghi ngờ chút nào. Hai cái tôn nữ khống chắc chắn sẽ không đem sai lầm quy kết đến Ninh Vinh Vinh trên người. Dù sao ở trong lòng của bọn họ, Vinh Vinh từ nhỏ là như vậy thuần khiết thiện lương, thiên chân khả ái, kính giả yêu trẻ, đây nhất định là bị người mang hỏng rồi. Tiểu tử, ngươi lại dám mang xấu nhà ta Vinh Vinh. Lão phu ngày hôm nay nhất định phải cố gắng giáo huấn ngươi. Ở đem một giọng phẫn hận chuyển đến Lâm Dạ trên người sau, Cổ Dung nhất thời gầm lên, đột nhiên vận chuyển lên trong cơ thể hồn lực, trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, liền hướng về Lâm Dạ nhào tới, trong tay nắm đấm nắm chặt, giơ lên thật cao, vung ra phương hướng nhắm ngay Lâm Dạ một bên gương mặt tuấn tú, mà đồng dạng phi thân mà ra Trần Tâm. Cũng là cùng Cổ Dung tương đồng động tác, nắm đấm vung ra phương hướng trực tiếp nhắm ngay Lâm Dạ một mặt khác gương mặt tuấn tú. Hai cái này tôn nữ khống công kích, hiển nhiên đều là bụng dạ khó lường, tùy thời trả thù a. Bất quá đối với Cổ Dung cùng Trần Tâm công kích, Lâm Dạ nhưng không có ý định liền như vậy đứng tại chỗ chịu đựng. Trước mặt cái này hai vị phong hào đấu la không rõ ràng thực lực của hắn. Chính hắn chẳng lẽ còn có thể không rõ ràng sao? Vì để tránh cho phá hoại thất bảo lưu ly tông thất bảo tháp, Lâm Dạ nhất thời vận chuyển lên Phượng Vũ Lục Huyễn, trong nháy mắt biến ảo ra 6 đạo ảo ảnh, dường như di hình hoán ảnh giống như biến mất ở tại chỗ, hướng về thất bảo ngoài tháp mà đi, chỉ để lại một thanh âm ở thất bảo trong tháp vang vọng. Hai vị tiền bối, nơi này không tốt triển khai, chúng ta đi ra ngoài tái chiến. Đi, chúng ta đi ra ngoài. Nhìn thấy Lâm Dạ hầu như trong chớp mắt liền ở đầy trời huyễn ảnh bên trong rời đi thất bảo tháp. Mà cốt đấu la Cổ Dung cùng kiếm đấu la Trần Tâm cũng theo rời đi. Ninh Phong chỉ nhất thời nhìn về phía bên cạnh Ninh Vinh Vinh. Nói rằng, sau đó, hai người cũng cùng như vậy cùng rời đi thất bảo tháp. Mà cùng lúc đó, thất bảo ngoài tháp, Lâm Dạ rời đi thất bảo tháp sau. Thân hình như cũ dường như di hình hoán ảnh giống như. Rất nhanh liền đi ra phía ngoài trong rừng cây một mảnh rộng rãi trên đất trống. Chờ đợi phía sau hai tên phong hào đấu la đến đây. Tiểu tử, chạy đến rất nhanh. Ở Lâm Dạ chờ đợi bên trong. Kiếm đấu la Trần Tâm xông lên trước. Thân hình hóa thành một đạo bạc ánh kiếm màu xanh lam. Vọt vào trong rừng cây. Bên cạnh là cốt đấu la Cổ Dung. Mà lời nói mới rồi. Chính là Cổ Dung hét lớn hô lên. Tiểu tử, tiếp chiêu. Ở vọt vào trong rừng cây. Cổ Dung nhất thời đột nhiên hướng về Lâm Dạ đánh tới. Ở gầm lên bên trong. Chỉ thấy một quyền liền vung hướng về phía Lâm Dạ gương mặt tuấn tú. Bên cạnh, kiếm đấu la Trần Tâm bóng người cũng là xuất hiện ở cùng Cổ Dung vị trí tương đối. Vung đến nắm đấm nhắm thẳng vào Lâm Dạ một bên khác gương mặt tuấn tú. Hai cái tôn nữ khống. Ở lần này, đối với Lâm Dạ cái này lừa dối chính mình tôn nữ bảo bối cảm tình tiểu bạch kiểm triển khai nhất. Chí mạng, trả thù, đánh mặt. Thế nhưng đối với trước mặt hai cái phong hào đấu la công kích. Giờ khắc này Lâm Dạ hai con mắt đã hóa thành màu trắng bạc trọng đồng. Ở ngoại phụ hồn cốt trọng đồng tầm nhìn dưới. Cho dù là hai cái phong hào đấu la công kích, tốc độ kia cũng chậm đến khiến người giận sôi mức độ. Đồng thời những động tác này ở Lâm Dạ trong mắt vẫn có thể bị dễ dàng tách ra. Sau đó tìm tới tránh né. Phương pháp phá giải vẻn vẹn trong nháy mắt. Lâm Dạ liền tìm đến hai cái phong hào đấu la công kích kẽ hở. Sau đó sử dụng tới Phượng Vũ Lục Huyễn. Trong nháy mắt ở tại chỗ phân hóa ra 6 cái huyễn ảnh. Rất là ung dung liền né tránh hai cái phong hào đấu la công kích. Sau đó, chỉ thấy hai cái nắm đấm bỗng nhiên vung ra. Trong nháy mắt đánh đến hai cái phong hào đấu la trên lồng ngực. Một luồng sức mạnh mạnh mẽ bộc phát ra. Nhường hai cái phong hào đấu la sắc mặt không khỏi nhất thời biến đổi. Hộ thể hồn lực trong khoảnh khắc bị đánh tan. Cả người nhất thời bay ngược ra ngoài. Ở Lâm Dạ các, mỗi cái. Một quyền dưới, Cổ Dung cùng Trần Tâm nhất thời bay ngược mà ra. Một tiếng, hóa thành tàn ảnh đụng vào hai viên trên cây to. Đem đại thụ đụng phải một trận kịch liệt run lên. Trên cây khô xuất hiện vết rạn nứt, lộ ra trong thân cây chất gỗ sợi. Hai cây đều suýt nữa bị đụng gãy. Hai vị tiền bối, ta không phải là phổ thông hồn sư. Nếu như hai vị tiền bối muốn đối phó phổ thông hồn sư như vậy đối phó ta. E sợ vụ cá cược này liền muốn về ta thắng lợi. Ở hai quyền đánh bay cốt đấu la Cổ Dung cùng kiếm. Đấu la Trần Tâm sau. Lâm Dạ một bên vỗ tay một cái. Một bên khẽ nói. Người tiểu tử này. Khí lực quả thực so với ta còn lớn hơn. Thực sự là một cái tiểu quái vật. Xoa xoa trước ngực Lâm Dạ vừa nãy một quyền đánh trúng địa phương. Nhìn Lâm Dạ. Cổ Dung hơi hút vào ngụm khí lạnh. Trên mặt không khỏi tràn đầy kiêng kỵ. Một bên, kiếm đấu la Trần Tâm sắc mặt cũng rất là nghiêm nghị trong nháy mắt vọt đến Cổ Dung bên cạnh. Hai vị tiền bối, hiện tại thỉnh dùng ra các ngươi võ hồn đi. Không phải vậy các ngươi e sợ ngay cả ta góc áo đều không sờ tới. Nhìn trước mặt hai vị phong hào đấu la, Lâm Dạ như cũ là nhàn nhạt cười. Nói, Lâm Dạ, nhường Cổ Dung một trận bực mình. Bất quá nghĩ đến Lâm Dạ vừa nãy thể hiện ra tốc độ. Trong nháy mắt phân hóa ra 6 đạo ảo ảnh. Hắn cùng Trần Tâm công kích được dĩ nhiên đều là huyễn ảnh. Mà không phải thực thể. Nếu như không dùng võ hồn. bọn họ xác thực căn bản không làm gì được Lâm Dạ. Tiểu tử, đây là chính ngươi nhường chúng ta hai cái lão gia hỏa dùng ra võ hồn. Cũng không nên nói chúng ta lấy lớn ép nhỏ. Nhìn Lâm Dạ, Cổ Dung nhất thời quát to một tiếng, cho gọi ra chính mình võ hồn Cổ Long. Cổ Long, phụ thể, theo Cổ Dung quát to một tiếng. Ở một trận mơ hồ rồng ngâm âm thanh sau, một con thân thể do trắng xám xương tạo thành, hai mắt là thăm thẳm lục hỏa cốt long bỗng nhiên từ Cổ Dung sau lưng hiện lên. Sau đó trong nháy mắt đi vào Cổ Dung trong cơ thể. Ở Cổ Long võ hồn phụ thể, Cổ Dung thân hình nhất thời bắt đầu cất cao lên. Hai tay lớn lên biến thành vuốt rồng. Trên thân thể nhanh chóng ngưng tụ ra một thân xương long lân giáp. Hai tay lên cũng giống như vậy, mà ở một đôi cốt long góc, sừng, từ đỉnh đầu sinh ra đồng thời. Cổ Dung hai mắt cũng biến thành thăm thẳm màu xanh lục. Cùng lúc đó, vàng, vàng, tím, tím, đen, đen, đen, đen, đen chín đạo hồn hoàn nhất thời từ Cổ Dung dưới chân bay lên. Vờn quanh ở Cổ Dung quanh thân. Một bên khác, ở Cổ Dung tiến hành võ hồn phụ thể thời điểm, Kiếm Đấu La Trần Tâm thì lại đưa tay vẫy. Theo một trận bạc ánh sáng màu lam chớp qua, một thanh thân kiếm hiện ra màu lam bạc ba thước thanh phong nhất thời xuất hiện ở trong tay. Này tự nhiên chính là đại danh đỉnh đỉnh Thất Sát Kiếm Võ Hồn. Mà ở Trần Tâm cho gọi ra Thất Sát Kiếm Võ Hồn đồng thời. Vàng, vàng, tím, tím, đen, đen, đen, đen. Đen chín đạo hồn hoàn cũng từ Trần Tâm dưới chân hiện lên, vờn quanh ở Trần Tâm quanh thân. Nhìn thấy Cốt Đấu La Cổ Dung cùng Kiếm Đấu La Trần Tâm đều cho gọi ra võ hồn, Lâm Dạ cũng cười nhạt một tiếng, duỗi xoay tay một cái, cho gọi ra võ hồn Cửu Linh Tiên Đường. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.